Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thứ 91 chương Thái Hung Tàn, nhị, chân trời cao xa, gió biển thổi phất ở trên mặt, Vân Sơ khí định thần nhàn ở tại chỗ đứng một hồi. Phía sau lén lút hai người đang một chút tới gần, dường như nhìn thấy Vân Sơ dừng ở tại chỗ, bọn họ cũng dừng lại, bất tiến lên nữa. Ngay bọn họ dừng lại một khắc kia, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng chung mang theo một tia thở ơ thanh âm. Có lá gan theo dõi còn chưa có lá gan xuất hiện sao? Trong bóng tối hai người sửng sốt, hiển nhiên minh bạch chính mình bị Vân Sơ phát hiện, bọn họ nhìn nhau, đơn giản cũng không trốn tránh tránh, trực tiếp theo chỗ tối đi ra. Vân Sơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trong đó một vị chính là trước bị nàng giáo huấn quá Liễu tiểu thư, Liễu Vi Vi chống lại Vân Sơ mang theo điểm lạnh ý con ngươi. Không khỏi còn có chút tim đập nhanh, đãn nghĩ đến bên mình còn có người, lá gan không khỏi lại đại một ít, cười lạnh đạo, Mạc Vân Sở, ngươi đừng tưởng rằng vào tông môn, chúng ta thì không thể tương ngươi thế nào, bây giờ này bốn bề vắng lặng, mặc dù là ngươi có một cái gì bất trắc, người khác cũng hoài nghi không đến trên đầu chúng ta đến. Thế nào, các ngươi muốn giết ta, là lại thế nào, Liễu Vi Vi lần này đảo thản nhiên, của nàng xác thực hận cực nữ nhân này, không chỉ ở trước mắt bao người sỉ nhục nàng, thậm chí rõ ràng như thế là một vô dụng mộc hệ hồn thể. Nhưng có thể trực tiếp tiến vào nội đường, dựa vào cái gì, huống chi, giết nữ nhân này nhất đến có thể thay mình báo thù. Có thể được Mạc Vũ Huyên một cái nhân tình, nàng vì sao không làm? Đương nhiên, nàng cũng sợ chính mình hội thất bại, mặc dù nữ nhân này là một mộc hệ hồn thể, thế nhưng ngày đó xuất thủ lúc, thân thủ dường như cũng là không yếu. Vì không sơ hở, nàng liền mang đến bạn tốt, Vân Sơ nhướng mày, môi đỏ mọng câu ra một tia cười lạnh, ngươi cho là, chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn giết ta. Liễu Vi Vi bên mình nam nhân có vẻ không nhịn được. Vi Vi, cùng nàng lời vô ích cái gì? Ở đây hoang giao dã ngoại, trực tiếp giết liền là. Nói xong, bất chờ Vân Sơ nói chuyện, bỗng nhiên xuất thủ, mặc dù nữ nhân này là một không có lực công kích mộc hệ hồn thể. Đãn ở đây dù sao cũng là thiền tông, vì mau chóng giải quyết cái phiền toái này bất bị người phát hiện. Hắn nghĩ đánh đòn phủ đầu, hắn khẽ động, Vân Sơ cũng động, dây leo như thiên, một đạo sắc bén tiếng xé rách gào thét mà qua, hắn cho là mình là đánh đòn phủ đầu, nhưng không nghĩ chính mình lại chậm một bước, Vân Sơ trong tay dây thường xuân mạn như thô bạo roi dài. Trong nháy mắt liền quấn quanh thượng cổ của hắn, nam sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, mộc hệ hồn thể có thể điều khiển đơn giản một chút thực vật hắn là biết. Đãn thường thường những thứ ấy mộc hệ hồn thể chỉ có thể điều khiển những thứ ấy thực vật làm một chút đơn giản động tác, đại thể còn là dùng ở đề cao dược thảo trên, mà trước mắt nữ nhân này vừa ra tay, lực đạo to lớn, chút nào không thể so cái khác hồn thể khí lực tiểu. Trái lại như là một cái vận sức chờ phát động mãnh thú. Hắn nhưng lại không có pháp dẫy, nam nhân kinh hãi không ngớt. Lập tức thúc giục trên người hồn lực, sau một khắc, Vân Sơ sở dẫm ở mảnh đất kia ầm ầm một tiếng. Nổ tung một hố to, là thổ hệ hồn thể, Vân Sơ mũi chân một điểm, lôi dây thường xuân, liên tiên dẫn người theo trên mặt đất nhảy mà khởi, trở tay tương nam nhân ném tới hắn tạc ra hố to lý. Tức khắc nện xuống, nam nhân đầu đánh lên sắc bén thạch đầu, lập tức phá vỡ một cái động lớn. A Phong ca, Liễu Vi Vi hét lên một tiếng, lập tức phi thân về phía trước, muốn giúp, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, trong tay roi dài phương hướng vừa chuyển, trực tiếp tập thượng Liễu Vi Vi. Liễu Vi Vi thân thể bị bỏ qua mấy mét xa, nếu không phải nàng đúng lúc thúc giục thể lực hồn thể hộ thể. Chỉ sợ cũng bị ném phi được thật xa, Liễu Vi Vi kinh ngạc, nhìn Vân Sơ được ánh mắt đang nhìn ma quỷ bình thường. Sao có thể, ngươi là mộc hệ hồn thể. Sao có thể sẽ có mạnh như vậy công kích. Hết chương.